Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên. Chương 44, ngươi tính là cái gì? Góc truyện audio.com. Cuối cùng, quả trái cây này lấy 101 vạn giao dịch thành công. Dương Lam Nhi đột nhiên hiểu, vật hiếm có mới là quý, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Cuối cùng, là một cây thảo dược, nhưng, cái này cũng không phải là một gốc cây thảo dược bình thường, mà là loại có thể tăng trưởng công lực. Một đoạn phong mang, phong trúc là đồ trong truyền thuyết, nghe nói loại trúc này cực kỳ bền bỉ, thậm chí có thể so với đao kiếm bình thường còn sắc bén hơn. Mà phong mang, liền là một loại thảo dược cực phẩm, nếu dùng để luyện đan, có thể luyện ra đan dược đột phá cảnh giới. Chỉ tiếc, phương thuốc dân gian thiếu thốn không nói, loại mang này cũng đã tuyệt chủng. Không nghĩ tới, lần này thế nhưng nhìn thấy một đoạn phong mang. Cho dù không có phương thuốc dân gian để luyện chế đan dược, trực tiếp ăn vào, dù không thể đột phá cảnh giới, cũng có thể tăng lên công lực. Đối với võ giả hiện đại mà nói, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm, cũng không trách sẽ đem tới để áp chụp. Nhìn nhìn miếng măng trong suốt như ngọc lớn cỡ bàn tay trong cái đĩa trên đài kia, Dương Lam Nhi cũng liền có điểm tâm động, chủ yếu vẫn là nghĩ tới. Có thể lấy để nuôi sống hay không? Cái khác, nàng không có ý tưởng. Có khuyên tai không gian phụ trợ. Thời gian để Dương Lam Nhi tu luyện là gấp N lần người bình thường. Còn có nồng độ linh khí trong không gian làm nền tảng. Nếu là dạng này, nàng còn phải uống thuốc để tăng trưởng công lực. Kia sớm đừng tu luyện. Nhìn người trong đại sảnh điên cuồng. Dương Lam Nhi suy nghĩ một chút. Không có ý tưởng tranh đoạt. Trước khi đột phá cảnh giới, các loại này nọ để tăng trưởng công lực đều là hiếm có. Được tất cả mọi người truy phủng, đừng nói đến hiện tại, lại là giá cả cao cao hơn nữa. Giá quy định 100 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn, vẫn không ngăn được nhiệt tình của vô số người như cũ. Nhìn giá cả kia một đường dâng cao đến 1.000 vạn. Dương Lam Nhi giờ mới thật sự lĩnh hội. Người tới chợ đen đến cùng là có bao nhiêu tiền, có lẽ đối với bọn họ mà nói, sự tình có thể sử dụng tiền để giải quyết, thật không tính là vấn đề. Nguyên lai, ta thật rất nghèo à, Dương Lam Nhi thấy con số 1.000 vạn kia còn đang không ngừng tăng lên. Nhịn không được cảm thán, may mắn nàng không có đi đoạt, nếu không, có đặt toàn bộ dòng dõi của chính mình lên. Cũng không nhất định sẽ đủ à, chứng kiến miếng măng kia giá cuối cùng ngừng ở 1.500 vạn. Dương Lam Nhi nhịn không được trào phúng. Mộc Phong dùng tiền của nữ nhân, là thuận tay đến bao nhiêu à, không biết rõ đoạn phong măng này. Có thể để cho Mộc Phong tăng bao nhiêu công lực, Dương Lam Nhi nghĩ đến. Công hiệu hẳn là có hạn, phân lượng dù sao không nhiều. Hơn nữa, nếu hiệu quả rất rõ rệt rất cường đại. Giá cả tương ứng sẽ không phải chỉ có chút như thế. Buổi đấu giá kết thúc, Dương Lam Nhi cũng không có vội vã rời đi, đem chút món chính ăn xong, đồ uống cũng uống hết, mới chậm chạp đi đến chỗ nhận lấy vật phẩm, đem thẻ sắt đưa tới. Nhân viên phục vụ ở trên máy móc vẽ một cái, thư bán đấu giá tính giá xong, phải khấu trừ trích phần trăm cho phòng đấu giá. Tiền liền tiến vào tài khoản ngân hàng liên quan cùng thẻ sắt. Những thứ này mua về, tiêu phí sau khi đưa vào mật mã, trực tiếp khấu trừ ở trên chi phiếu. Sau đó nhân viên phục vụ thả vài cái túi to ở trước mặt Dương Lam Nhi. Kiểm tra một chút, đều là vài món vật phẩm mình mua về. Dương Lam Nhi hài lòng gật đầu, trừ cửu âm huyền thiết, những cái khác đều là thảo dược, đều là hiếm có. Trong không gian của nàng lại thiếu hụt, mặc dù có chút đã bị hong khô để bảo tồn, nhưng dùng nước suối tuyền bồi bổ, có thể sống lại, cầm tốt đồ của mình. Dương Lam Nhi vừa mới chuẩn bị rời đi, đã nhìn thấy Chu quản lý đi tới. Gần nhất cẩn thận chút, có không ít thế lực đang hỏi thăm người bán đấu giá đan dược. À, ngươi không có lộ ra cái gì đi. Dương Lam Nhi thật tò mò. Chu quản lý thế nhưng sẽ nhắc nhở nàng như vậy. Phòng đấu giá có quy củ của chính mình, ta tự nhiên sẽ không nói cái gì. Chu quản lý cười một tiếng, nhưng, có vài người lại có thể không đếm xỉa đến loại quy củ này. tiến tới tra được trên đầu ngươi. Vẫn là cẩn thận một chút đi. Vậy là tốt rồi, yên tâm, ta cũng không phải là dễ trêu. Tâm Dương Lam Nhi ấm áp, còn có 6 ngày 6 trận bán đấu giá. Chu quản lý cần phải lưu vị trí cho ta à, đó là tự nhiên. Cái vị trí hôm nay kia, liền giữ lại cho ngươi. Chu quản lý có chút tò mò, ông vốn cho là Dương Lam Nhi là người mới. Bây giờ nhìn nàng không có bộ dáng sợ hãi. Chẳng lẽ còn có bối cảnh cường đại, đan dược kia cũng không phải ngẫu nhiên sao? Cảm thấy cảnh giác, trên mặt tự nhiên muốn làm bộ như không sợ hãi. Dương Lam Nhi lơ đễnh cùng Chu quản lý nói vài câu cáo từ. Còn chưa ra khỏi phòng đấu giá, liền có nhiều hơi thở tập trung lên người mình. Xem ra, đan dược kích thích tương đối lớn a, Dương Lam Nhi đối với dược của mình có nhận thức sâu hơn. Nơi có người liền có giang hồ, cái gọi là công bằng ở phòng đấu giá, kỳ thật cũng có một chút hạn chế. Một khi lướt qua cái tuyến kia, liền có vô số người là chó cùng rứt dậu. Rõ ràng, đan dược của Dương Lam Nhi đã làm cho rất nhiều người phá hư quy tắc. Không tiếng động cười một tiếng, Dương Lam Nhi giả vờ như không biết gì, đi ra khỏi phòng đấu giá như thường, lại bị người cản lại, làm cho tâm tình vốn là rất tốt của nàng trong nháy mắt bị hư 9 phần. Đông Phương Y, không sai, lại là cái Đông Phương hoa khôi này của trường, thật sự là tới chỗ nào đều có nàng ta. Quá chán ghét, chuyển trái quẹo phải, đều không có thoát khỏi Đông Phương Y chặn lại. Xác định nàng ta là cố ý, ánh mắt Dương Lam Nhi bất thiện. Ta nói vị đại tỷ này, ngươi muốn làm gì, lấy dạng nàng biến đổi thành loli xong. Dương Lam Nhi hoàn toàn có thể xưng hô Đông Phương Y như thế. Đáng tiếc, Đông Phương Y rõ ràng còn bị xưng hô này làm cho tức giận. Mặt lập tức đen, ngực phập phồng liên tục, tựa hồ nhịn lại nhịn, Đông Phương Y này mới không có trực tiếp phát giận. Tiểu bổ đan là của ngươi, 100 vạn một viên, ngươi cho ta 10 viên, nhìn Đông Phương Y bị một cái xưng hô tức giận đến phổi đau nhức. Dương Lam Nhi rất tà ác nghĩ đến, nàng còn không có trực tiếp gọi đại thẩm cũng đã rất miệng hạ lưu tình có được hay không? Kết quả, nghe Đông Phương Y kia nói giọng kiêu căng lại mang mệnh lệnh. Vẻ mặt Dương Lam Nhi lạnh xuống, ngươi tính là cái gì? Thế giới này lấy ở đâu ra lắm kẻ ngốc như thế? Châm chọc xong, Dương Lam Nhi không để ý đến Đông Phương Y đang tức nổ phổi. Bước chân vừa động, liền dịch ra khỏi người nàng ta, tự ý đi đường của mình. Dương Lam Nhi cảm giác được, vài hơi thở tập trung trên người mình kia trong nháy mắt đều có đình trệ. Phỏng đoán đều bị hành vi của Đông Phương Y làm cho mê muội. Ngươi hiểu rõ ràng, là Đông Phương gia ta tìm ngươi giao dịch, ngươi dám cự tuyệt, còn nói năng lỗ mãng. Về sau có muốn ở trên đường hỗn hay không? Đầu óc Đông Phương Y tất cả đều là hồ dán. Lời nói này còn phóng lớn. Nghiêm nghị nói ra, Dương Lam Nhi không còn gì để nói. Quay đầu lại nhìn Đông Phương Y, nơi nào còn có nửa điểm dạng hoa khôi cao quý của trường trong trường học. Đại tỷ ngươi hỗn cái đạo nào? Ta không hỗn hắc đạo a, Dương Lam Nhi quyết định giận điên người không đền mạng. Hơn nữa, đại tỷ ngươi đại biểu Đông Phương gia, nguyên lai Đông Phương gia đại danh đỉnh đỉnh chính là chơi ép mua ép bán như vậy. Lần sau gặp Đông Phương Hồng, ta phải hỏi hỏi, lão dựa vào điểm nào mà cũng dám lớn lối như thế. Dương Lam Nhi sớm không phải là thái điểu, người mới, lúc trước. Kể từ có được tờ giấy thông hành vào thế giới ngầm kia. Thông qua quan võng, nàng đã hiểu rõ không ít về các võ giả trong thế giới này. Tự nhiên cũng kể cả việc phân chia thế lực cơ bản trong hoa hạ. Đông Phương gia nổi tiếng trên bảng, Dương Lam Nhi cũng không hư. Hơn nữa, gia chủ hiện tại của Đông Phương gia, tên bởi vì gọi Đông Phương Hồng ngang ngược như thế. Mới khiến ký ức của nàng hãy còn mới mẻ. Cách chương.